Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Lúc này, Khải Đế Quốc, Tông Liên phân điện chính giữa. Ông, truyền tống trận sáng lên. Mạc Bất Phàm thân ảnh bốn người xuất hiện, đưa tới Tông Liên phân điện mọi người chú ý. Rối rít nhìn sang, thấy rõ người vừa tới. Trở về chưa? Kim Nguyên ngắm nhìn bốn phía. Mạc Tông Chủ, bỗng nhiên, phía trước truyền đến thanh âm. Ngươi là? Mạc Bất Phàm nhìn, đi ra truyền tống trận. Ta là Khải Đế Quốc Tông Liên phân điện điện chủ Thương Thanh. Đối phương là một vị diện cho Thanh Tú, người đàn ông trung niên. Nguyên lai là Thương Thanh điện chủ. Mạc Bất Phàm gọi nói. Mạc Tông Chủ khách khí. Thương Thanh cười một tiếng. Ngài ở Mãng Hoang Vương triều sự tích ta nhưng là nghe nói không ít. Không thể tưởng nhanh như vậy liền gặp mặt. Thật là nổi tiếng không bằng thấy mặt. Mạc Tông Chủ so với theo như đồn đãi còn phải xuất sắc. Điện chủ khen chặt rồi. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Thương Thanh điện chủ, tại hạ còn có chuyện, sẽ không trò chuyện nhiều rồi. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Thương Thanh nhường ra thân vị, cáo từ. Mạc Bất Phàm chắp tay, mang theo Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc các nàng rời đi Tông Liên phân điện. Điện chủ, ngài nói lần này Mạc Bất Phàm chống đỡ nổi sao? Thương Thanh người bên cạnh hỏi. Không biết. Thương Thanh lắc đầu. Vạn Bảo Lâu hạ gia có thể không phải là một hiền lành. Bất quá, bọn họ lý do quá gượng gạo rồi. Hoàn toàn chính là điên đảo hắc bạch. Nói là Mạc Bất Phàm thiết kế lấy giá thấp mua đi bọn họ, tối cao chân bảo. Lúc này mới cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Nếu không mà nói, dựa theo Tông Liên quy củ, thế lực địa phương phải không rất đúng tam phẩm dưới đây tông môn xuất thủ. Điện chủ, thuộc hạ cảm thấy đây là phải xem phía trên ý tưởng. Người bề trên nếu như cảm thấy Mạc Bất Phàm đáng giá bọn họ xuất thủ. Vạn Bảo Lâu lý do này hãy cùng không có lý do gì như thế. Thương Thanh người bên cạnh nói, quả thật như thế à? Thương Thanh gật đầu. Chỉ là Mạc Bất Phàm không nên cùng yêu tộc đi quá gần a. Người bề trên có thể không quá vui vẻ yêu tộc. Thật là mổ một cái một uống. Một được một mất. Quét, quét. Mạc Bất Phàm bọn họ ra Tông Liên phân điện sau. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khải Đế Quốc đế đô. Bởi vì huyết bức còn lưu canh giữ ở đế đô. Cần đem hắn đồng thời mang về. Đế cung trước. Mạc Bất Phàm bốn người đã tới nơi này. Mạc Tông Chủ, Caesar trước đó phát giác Mạc Bất Phàm khí tức ba động. Lập tức đi ra rồi nghênh đón. Quét, to lớn bức ảnh từ đế cung bên trong bay ra. Huyết bước tới, Tông Chủ đại nhân, ngài trở lại. Huyết bước kinh hỉ hô. Mạc Bất Phàm gật đầu, nhìn huyết bước liếc mắt. Huyết bước khoảng thời gian này lại đột phá, đạt tới sơ nhập minh hồn trung kỳ, có thể thấy ở đế cung ngây ngô không tệ. Caesar đế vương, bổn tọa có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy nhiều. Cáo từ, Mạc Bất Phàm nói câu. Mạc Tông Chủ ngài bận rộn ngài. Caesar giọng khiêm tốn, đi. Mạc Bất Phàm bốn người đứng huyết bước trên lưng. Đúng Tông Chủ. Huyết bước vỗ cánh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rời đi. Đi, bây giờ ngươi có thể đi tới thì sao? Ông, đột nhiên, đang lúc này, đế cung bên trong truyền ra một cổ cực kỳ khủng bố cường đại uy nghiêm. Đó là một mảnh thanh sương mù màu đen mãnh liệt, phô thiên cái địa, giống như mây đen già thiên. Vừa vặn, Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền đến Khải Đế Quốc đế cung chính. Giữa, quét, quét, sau một khắc, hai bóng người từ đế cung sâu bên trong phá không tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trời cao chính giữa, thanh sương mù màu đen tràn ngập ra, bao phủ tứ phương, giống như là một đoàn nồng nặc mây đen, tản mát ra cực kỳ cường đại khí thế, chấn áp tứ phương. Nhất thời, mọi người rối rít nhìn lại, Mạc Bất Phàm, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi trốn. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Dược xuất hiện trong nháy mắt, liền không chút do dự trực tiếp liền đánh tới. Bóng người như quang, nhanh như thiểm điện, lật tay lúc này chính là một đạo kinh khủng già thiên trưởng ấn. Giống như mênh mông năng lượng hội tụ mà thành, giống như xa cổ thần sơn thật lớn, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Phá, hoành, Hồ Tiểu Ngọc nhanh chóng xuất thủ, vung tay phải lên, có một đạo như bạch long như vậy hồ ly đuôi phá không mà ra, trực tiếp đem Hạ Dược trưởng ấn đánh nát. Năng lượng nổ tung, nhấc lên gió bão, cuốn mở, toàn bộ đế cung đều tại run rẩy kịch liệt đến, vô song cảnh đụng nhau. Ngoặc kép chấm than, Caesar nhất thời trừng lớn con mắt, vô cùng hoảng sợ, cảm nhận được này của uy thế, cảm nhận được vô song cảnh uy năng, toàn thân đều tại phát run. Vô song cảnh, thế nào lại là vô song cảnh? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh, nhanh truyền lệnh xuống, lập tức xua tan trong đế đô người sở hữu. Tất cả mọi người rút lui ly đế cũng. Nếu như vô song cảnh cường giả thật đánh, toàn bộ đế đô cũng sẽ bị hủy. Phải, chạy mau. Vô số người ánh mắt rung động, nuốt nước miếng. Tông chủ, Kim Nguyên Thần sắc khẩn trương thấp thỏm. Như vậy biến hóa, ngoài dự liệu, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh nhìn tiền phương. Hạ Dược trôi lơ lửng không trung, đang cùng Hồ Tiểu Ngọc đối thế. Hạ Bảo Khánh đứng ở một tòa cao lớn lầu các bên trên, nhìn Mạc Bất Phàm, mang trên mặt hài hước nụ cười. Mạc Bất Phàm, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Hạ Bảo Khánh cười lạnh, thức thời lập tức thúc thủ chịu trói, đem mấy thứ giao ra. Nếu không mà nói, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này, tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Ai thắng ai thua, này muốn đánh rồi mới biết. Ông, Mạc Bất Phàm vận hành công pháp, địa tâm chi viêm cùng linh sát tâm viêm đồng thời hiện ra mà ra. Trong suốt hỏa viêm cùng màu tím bầm hỏa viêm bắt đầu cháy rừng rực. Một nửa nóng bỏng, một nửa băng hàn. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến thành trường kiếm màu đen hình thái. Khí thế của hắn đang không ngừng leo lên. Kiếm đạo hình thức ban đầu uy năng hiện ra. Giống, sau một khắc, vạn thần văn vận chuyển, giống như truyền ra vạn thú tiếng gào thét, uy áp tứ phương, cường thịnh đến cực hạn rồi. Mạc Bất Phàm khí thế nhảy lên tới trạng thái tột cùng. Hạ Bảo Khánh đồng tử co rụt lại, hắn lại mơ hồ cảm thấy áp lực. Phải biết, hắn chính là thần phách đại viên mãn hậu kỳ, mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập thần phách hậu kỳ. Không đúng. Mạc Bất Phàm tu vi tại sao là thần phách tiểu thành hậu kỳ? Ngươi đột phá, Hạ Bảo Khánh kêu lên quát hỏi. Ra tay đi, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh. Nhìn Hạ Bảo Khánh, đôi mắt sâu bên trong lại để lộ ra nồng nặc chiến ý. Để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi thần phách đại viên mãn hậu kỳ thực lực mạnh bao nhiêu? Buồn cười. Ngươi thật là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bảo Khánh bình tĩnh lại, ngay sau đó châm chọc nói, mặc dù không nghĩ tới ngươi sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong tu vi liên tiếp đột phá, đạt tới thần phách tiểu thành hậu kỳ, nhưng mà đối với ta mà nói, bất kể là sơ nhập thần phách hậu kỳ hay lại là thần phách tiểu thành hậu kỳ, vậy cũng là giống nhau, đều là dễ dàng nghiền ép con kiến hôi. Linh Nhi, các ngươi rời đi trước, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Quét. Ngay sau đó, Huyết Bức mang theo Kim Nguyên cùng Linh Nhi đồng thời rút lui. Hôm nay các ngươi một cái cũng không trốn thoát. Ánh mắt Cô Ả Hạ Bảo Khánh co rụt lại, nhảy lên một cái, dưới chân lầu các cho hắn dẫm đạp sụp đổ, xông về Mạc Bất Phàm, giơ tay lên chính là một quyền, đập xuống, oanh, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một trường, quyền trường giao phong, phát ra vang lớn, năng lượng nổ âm, linh khí chấn động, nhấc lên từng vòng gió bão khuếch tán, chậm chậm, Mạc Bất Phàm cùng Hạ Bảo Khánh đồng thời lui về phía sau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.